Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, ta liền không cho các ngươi xem. Thái Khải Nam chịu đựng tính tình, hít sâu, tiếp theo nói, Ngô huynh đệ nói qua lời, cái này cũng không phải là đánh nhau, còn phân cái gì cùng tiến lên vẫn là xa luân chiến. Ta xem như vậy đi. Chúng ta ra một cái chủ đề, ba người chúng ta căn cứ chủ đề làm thơ, ai thơ càng gián sát chủ đề, càng có thể thuyết minh chủ đề, ai liền hơn một chút, thế nào? Ta không ý kiến. Khang Vịnh Thạch sợ Ngô Tiện không đồng ý, chạy nhanh mở miệng trước, phá hỏng Ngô Tiện đường lui. Ta cũng không ý kiến. Ngô Tiện buông tay, một bộ tùy các ngươi. Ta đều ok thần sắc. Thái Khải Nam tâm nghĩ ngươi vẫn rất sẽ trang bức. Xem đợi lát nữa không đánh ngươi mặt. Nếu đều không ý kiến, chúng ta đây tìm cái nhân chứng đi. Thái Khải Nam thực tâm cơ. Lén lén đánh Ngô Tiện mặt còn không được. Phi phải làm chúng vả mặt. Tìm người cường thế vây xem. Có thể à, lần này Ngô Tiện không đợi Khang Vịnh Thạch cho hắn hát đôi liền trước sảng khoái đáp. Ứng rồi, thật là con nghé mới sinh không sợ hổ. Thái Khải Nam trong lòng bên trong cười lạnh, đứng dậy đi tìm nhân chứng. Khang Vịnh Thạch ngồi xuống, cao ngạo hơi hơi ngẩng đầu. An ca có điểm thế Ngô Tiện lo lắng, nhưng xem Ngô Tiện định liệu trước, liền lựa chọn tin tưởng hắn. Nàng đem ghế dựa dọn tới rồi Ngô Tiện bên người, tại hắn bên trên ngồi xuống. Lặng lẽ cùng hắn so một cái cố lên thủ thế. Ngô Tiện cho nàng một cái ánh mắt yên tâm. An ca mỉm cười nhất tiếu, như ngàn thụ vạn thụ hoa lê nở, đẹp không sao tả xiết. Khang Vịnh Thạch thấy được An ca cười, một cái chớp mắt ở giữa hiện lên rất nhiều điều tốt đẹp thơ từ. Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệm mục là giai nhân, đưa tình trong mắt sóng. Nhẹ nhàng hoa thịnh chỗ, là lướt thiếu nữ xấu hổ, năm tháng vô ưu sầu. An ca mỹ, quả thực gánh nổi hết thảy khen nữ nhân mỹ mạo thơ từ. Thái Khải Nam quả nhiên tìm nhân chứng lại đây, thả không là một người, mà là một đám người. Cái này bên trong tụ nhất Thái Khải Nam tôn kính là một người chừng 50 nửa đại lão nhân. Nhìn rất có văn nhân khí chất, Ngô Tiện. Cùng ngươi giới thiệu một ít, vị này chính là Nam Dương Lạp tiền bối, cũng là chúng ta thơ hiệp lẽ ra sự tình. Thái Khải Nam cấp Ngô Tiện cầm nửa đại lão nhân giới. Thiệu một chút, Ngô Tiện hướng Nam Dương Lạp khẽ vuốt cầm, dư lý sự tình, Nam Dương Lạp không có vẻ kiêu ngạo gì. Cười vang nói, nghe nói các ngươi muốn luận bàn một chút. Ngô Tiện gật đầu, ừ. Bọn họ muốn tìm ta đấu thơ. Thái Khải Nam, Khang Vịnh Thạch, không đổi được đúng không? Nói kia kêu luận bàn. Ha ha, dư lý sự, Ngô Huy Đệ thích nói giỡn. Đấu thơ không tồn ở. Chúng ta chỉ do nhàm chán luận bàn chơi. Thái Khải Nam lúng túng cười nói. Nam Dương Lạp ha ha nói. Đấu thơ cũng tốt, luận bàn cũng thế. Đừng tổn thương hòa khí là được. Không có không có, dư lý sự, còn thỉnh ngài cấp làm cái chứng kiến, ra cái chủ đề, chúng ta liền chơi chơi. Khang Vịnh Thạch cười mỉa nói, làm phiền dư lẽ ra chuyện, Ngô Tiện đối lão giả đều có nên có tôn kính, trừ phi già mà không đứng đắn. Nam Dương Lạp gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nói ra, vậy lấy mùa là chủ đề đi, đề tài không hạn. Có thể là thơ cổ, có thể là hiện đại thơ, cũng có thể là hiện đại thơ ca. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Nam Dương Lạp rất rõ ràng, ý muốn nhất thời, không có khả năng làm ra thơ cổ. Thơ cổ từ yêu cầu khắc nghiệt, người bình thường đều sẽ lựa chọn hiện đại thơ cùng thơ ca. Rốt cuộc mặt sau hai cái tương đối dễ dàng, Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch cũng không có ý kiến. Ngô Tiện cũng tỏ vẻ tán đồng. Vậy thì tốt, vậy liền bắt đầu đi. Hạn khi 15 phút, Nam Dương Lạp chế định thời gian, Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch đồng thời móc ra nhỏ bàn bàn cùng bút. Bắt đầu suy nghĩ cùng sáng tác, Ngô Tiện đều sợ ngây người. Đợt thao tác này thực xấu a. Hắn nhưng không có bên người mang theo bút giấy quen. Ngô tiểu huynh đệ, có cần hay không giấy bút? Nam Dương Lạp nhìn ra Ngô Tiện, quẫn bách. Ngô Tiện kỳ thật cũng không cần giấy bút. Hắn thuận miệng liền có thể niệm ra 10 đầu 8 đầu cùng mùa có liên quan thơ từ. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn tiếp nhận rồi Nam Dương Lạp hảo ý. Rốt cuộc bộ dáng vẫn là muốn trang trang. Nam Dương Lạp đem chính mình giấy bút cho mượn Ngô Tiện. Ngô Tiện nói tạ, tiếp nhận Nam Dương Lạp truyền đạt bút cùng tiểu vờ. Tiểu vờ không phải bình thường bút ký bản, mà là rất có khuynh hướng cảm xúc một bản lớn chừng bàn tay tiểu vờ. Mở ra một xem, thế mà còn là một bản dùng giấy tuyên thành cắt may. Thủ công định chế hoạt động bản, đi theo dùng đi theo lấy, linh hoạt phương tiện. Thật chú ý à, Ngô Tiện tâm suy nghĩ người làm công tác văn hóa chính là chú ý. Bút cũng không phải bút bi, càng không phải bút lông, cũng không phải bút máy, mà là một loại đặc chế lông mềm bút. Ngô Tiện thấy cũng chưa từng thấy qua dạng này bút, rõ ràng là bút máy tạo hình, mở ra nắp bút nhìn đến lại là lông mềm bút đầu. Cải tiến bản bút lông à. An ca cũng chưa từng thấy dạng này bút lông, tò mò thấu sang xem, rất nhỏ thanh mà hỏi, người sẽ bút lông viết chữ sao? Dạng này đặc chế bút, nếu là không có bút lông tự bản lĩnh, viết ra tới tự sẽ phi thường khó xem, xiên sẹo không còn hình dáng. Ngô Tiện Tâm nói hắn sẽ cài rắm, bút máy của hắn tự đều viết cũng tạm được. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền không luyện qua tự hào sao? Bất quá hắn một chút cũng không hoảng hốt. Rốt cuộc cũng là thêm vào lục du tài hoa hơn người. Trừ bỏ kế thừa lục du suốt đời thơ từ ở ngoài. Cũng kế thừa hắn những phương diện khác tài hoa. Bút lông tự, đó chính là thứ nhất. Tuy rằng lục du không phải đặc biệt nổi danh thư pháp mọi người. Nhưng thư pháp của hắn trong lịch sử cũng là nghe nhiều nên thuộc, tùy tiện viết, cũng có thể vào đến thư pháp mọi người pháp nhãn đi. Không hoảng hốt, vấn đề không lớn, Ngô Tiện ý bảo An ca yên tâm, sau đó từ vở mặt sau lấy ra ngạnh bản cách một trang giấy ra tới. Hắn vừa mới liền thấy đặt tại vở phía sau nhất ngạnh bản. Khẳng định là dùng để cách giấy, giấy tuyên thành rất mỏng. Nếu không dùng đồ vật cùng phía dưới một chương ngăn cách, viết tự thời điểm tất nhiên sẽ ấn đến phía dưới hảo tờ giấy. Ngô Tiện chuỗi này động tác đều bị Nam Dương Lạp thu vào đáy mắt. Hắn âm thầm gật đầu, xem ra Ngô Tiện vẫn là một cái hiểu công việc, khó trách dám cùng Thái Khải Nam Khang Vịnh Thạch luận bàn. Không chỉ có Nam Dương Lạp như vậy nghĩ, mặt khác vây xem người cũng nghĩ như vậy. Nhìn đến Ngô Tiện không phải cái gì cũng không hiểu tay mơ. Mọi người đối trận này luận bàn liền càng mong đợi. Hai cái là thơ hiệp công nhận tài tử, tài hoa hơn người, nổi bật bất phàm. Một cái là không biết từ nơi nào toát ra tới chó con. Thắng bại vừa xem hiểu ngay, nhưng chó con cũng dám tiếp thu luận bàn. Kia tất nhiên cũng không phải cái thùng rỗng. Rốt cuộc ai sẽ bị đánh mặt? Kết quả còn chưa biết được, Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch này sẽ tất cả đều đưa lưng về phía mọi người. Tập trung tinh thần sáng tác cùng mùa có liên quan thơ từ. Căn bản không có tâm tư đi xem Ngô Tiện đang làm gì. Nhưng những người khác có tâm tư à, bọn họ nhìn đến Ngô Tiện đã bắt đầu đặt bút, liền đều đem đầu tiến tới. Suy nghĩ đệ nhất thời gian nhìn đến Ngô Tiện viết cái gì thơ. Nhưng mà, Ngô Tiện rất hẹp hòi chặn, căn bản không cho bọn hắn xem. Mọi người, cái này có gì hảo chán, đợi lát nữa vẫn là muốn công bố đó à. Nhưng là Ngô Tiện không cho bọn hắn xem, bọn họ cũng thực thức thời, lập tức liền không nhìn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.